Chiết ánh trăng, chương 77, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang không thể tin được mà kéo tấm vải trắng ra. Thẳng đến khi nhìn rõ mặt con trai mình, bà túm Phó Chí Tắc khàn cả giọng. Không phải con nói với dì thằng bé đều tốt sao? Không phải con nói con nhìn thấy thằng bé uống thuốc luôn sao? Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình kéo Phó Chí Tắc ra phía sau. Cố gắng hết sức để an ủi bà. Phó Chí Tắc rũ đầu. Chuyện xảy ra cả đêm giống như bị cái búa đá đập vào người anh. Xương cốt anh như bị tan nát. Thân thể như muốn ngã xuống. Mẹ Giang ngã trên đất gào khóc. Phó Chí Tắc nhìn bọn họ. Lẩm bẩm nói. Con xin lỗi. Phó Đông Thăng thấy đối diện cảm xúc kích động. Vội vàng kéo Phó Chí Tắc ra ngoài. Ông thở dài. Nhẹ giọng trả lời trong hành lang ẩm thấp. Ông trầm giọng an ủi. A Tắc, không phải lỗi của con. Giang Nguyên là cậu bé ngoan. Năng lực mỗi người đều có giới hạn. Thằng bé rất nỗ lực. Con cũng đã rất cố gắng. Phó Chí Tắc mở to mắt. Lông mi run rẩy, lại không có phản ứng gì. Nghe được tiếng khóc kia. Phó Đông Thăng bịt tai Phó Chí Tắc. Anh nghe thấy tiếng ba mẹ Giang Nguyên thống khổ đấm xuống đất. Như từng tiếng đánh vào trên người anh. Phó Đông Thăng ở lại bệnh viện để cùng ba mẹ Giang Uyên cha mẹ sắp xếp hậu sự. Cảm thấy trạng thái Phó Chí Tắc không đúng. Trần Kim Bình túm anh ra khỏi bệnh viện. Thời điểm ra ngoài, ánh nắng ban mai xuyên thẳng anh không mở mắt được. Hết mưa rồi, Trần Kim Bình đẩy anh đến ghế phụ. Sau khi lên xe, bà gắt gao nắm tay Phó Chí Tắc. Anh trầm mặc mà cong người. Áo khoác quá khổ của ba gục xuống ở trên người anh. Mái tóc rối mưa rối tung. Sau đó, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay bà. Cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sổ cũ mở ra trên bạn Giang Uyên trong ký túc xá. Hàng chục trang đầu tiên được viết về ý tưởng nghiên cứu của anh ấy từ giai đoạn đại học. Nét chữ ban đầu rất gọn gàng sạch sẽ. Thỉnh thoảng có những nét vẽ nguệch ngoạc khi anh ấy hơi thất thần. Sau đó chữ viết càng ngày càng hỗn loạn. Như là tùy ý lật tới rồi một chỗ trống. Giang Nguyên viết trang nhật ký cuối cùng của mình. Hoàn toàn khác với trong ký ức của Phó Chí Tắc. Cuốn nhật ký dài của Giang Nguyên trong khoảng thời gian này ghi lại lịch trình bụng dạ của mình. Gần nhất thật sự không tốt. Trước kia luôn cảm thấy năng lực bản thân chân thật đáng tin. Bản thân ưu tú sẽ không bị người khác kéo ra khoảng chênh lệch. Học thạc sĩ khiến tôi nhận ra trình độ thực sự của mình. Mỗi ngày nhìn bản thân làm vấn đề rác rưởi, mỗi ngày bị sếp kéo đi làm công việc tay ngang chiếm gần hết thời gian. Mỗi ngày đều đau khổ dẫy dụa trên bờ vực tốt nghiệp. Khoảng thời gian trước thật vất vả có bài luận văn định nộp bài. Lại bị Sa Võ sư huynh cầm đi. Sư huynh nói là muốn giữ lại làm postdoc, yêu cầu có bài văn. Nhưng đó là bài văn của tôi. Tôi đồng ý, đưa ra yêu cầu tốt nghiệp đúng hạn. Sa Võ nói tôi là nhân công rẻ mạt, ít nhất phải kéo dài một năm của tôi cho gã ta làm việc. Cãi nhau với gã một trận, Sa Võ nói tính tình của tôi không ổn định, gã ta phải báo cáo với nhà trường kêu tôi thôi học. Tôi cũng không nghĩ tới, học thạc sĩ sẽ thất bại như vậy. Lúc trước tràn ngập nhiệt tình đến cái viện nghiên cứu này định làm nghiên cứu sinh. Mà tình huống thật sự là mỗi ngày mỗi đêm đang giúp Sa Võ kiếm tiền. Cùng A Tắc ăn cơm, nghe cậu nói lấy kế hoạch tân tinh, sẽ tài trợ cậu 100 vạn. Cậu hỏi tôi dạo này thế nào? Tôi khó có thể mở miệng được, cảm thấy mình rất vô dụng. Rõ ràng khi chúng ta vừa đến Tây Khoa Đại, đều không khác lắm. Đến dưới lầu thì thấy tất cả tin tức và poster đầy rẫy về A Tắc hết. Trong nhóm cũng trích dẫn thông tin giải thưởng mới nhất của cậu ấy. Vì sao lại chênh lệch với A Tắc càng lúc càng lớn vậy? Cậu vẫn như lúc mới đến Tây Khoa Đại, mà tôi gần như bị sụp đổ. Rõ ràng không muốn so sánh với cậu. Nhưng tôi, thật sự rất hâm mộ cậu. Tôi nhớ rõ, mỗi lần ăn cơm, họ hàng của tôi sẽ hỏi hiện tại học hành thế nào rồi. Sẽ nói với em trai em gái phải học tập theo anh trai học tiến sĩ ở ngôi trường tốt nhất cả nước. Sau này sẽ nịnh bợt sau này mỗi năm có thể kiếm 100 vạn. Nhưng tôi ngay cả tốt nghiệp cũng làm không được. Nếu là A Tắc, thì cho dù mắc chứng trầm cảm cũng có thể làm đủ loại chuyện. Cậu cũng sẽ không giống tôi vì một bài văn mà cãi nhau với thầy hướng dẫn. Nhưng tôi làm không được. Tôi không có năng lực này. Không muốn nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cậu, lòng tôi thật sự cảm thấy rất thống khổ. Rất nhiều lúc tôi thật sự hy vọng cậu đừng đến tìm tôi nữa. Bất hòa so với cậu, có lẽ tôi sống dễ chịu một chút. Là tôi quá vô dụng. Tôi không có dũng khí thừa nhận mình không có tài cán gì. A Tắc đem bài văn cho tôi. Đối với cậu mà nói, hẳn là từ đầu đến cuối tôi phiền toái nhỉ. Nếu cậu không giúp tôi, chắc tôi chả làm được trò trống gì đâu. Mỗi ngày cậu nhìn tôi uống thuốc, có phải cũng cảm thấy tôi vô dụng không? Cảm thấy tôi vì chút chuyện nhỏ mà trầm cảm lo âu. Rõ ràng khi còn nhỏ cậu rất sùng bái tôi. Tôi không muốn làm A Tắc khinh thường. Tôi cảm thấy bên tai ồn ào đến mức tôi muốn tan vỡ. Tất cả mọi người đang nói ta bất tài. Tôi chán ghét mình bất lực như vậy. Tôi chán ghét ba mẹ phải lo lắng hết lần này đến lần khác vì bệnh của tôi. Giá như tôi không có ở trên đời thì tốt biết mấy. Đối với Phó Chí Tắc mà nói, gần như trong hồi ức không có sự khập khiễng nào. Ngay cả khi Giang Nguyên bệnh nặng nhất, anh cũng cảm thấy mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt hơn. Anh vẫn luôn cho rằng, anh có thể nhìn thấy Giang Nguyên tốt lên. Anh không nghĩ tới, rất nhiều thống khổ mà Giang Nguyên thừa nhận lại đến từ anh. Tại đồn cảnh sát, mẹ Giang cầm lấy notebook dùng sức ném đánh vào người Phó Chí Tắc. Bà đẩy anh, dùng tay liều mạng đánh anh. Anh ở nguyên chỗ cũ, giống như dây diều bị đứt. Mặc kệ bà xô đẩy. Mày đã nói sẽ coi Giang Uyên uống thuốc. Mày nói Giang Uyên đang tốt lên. Cho dù mày thành công, mày biết rõ thằng bé bị bệnh vì sao không quan tâm đến cảm xúc thằng bé chứ? Bị chồng mình kéo ra sau, bà sụp đổ gục mặt vào notebook khóc giống. Đều do mày. Sớm biết rằng sẽ như vậy, tao không nên cho hai người chơi với nhau. Phó Chí Tắc bị đẩy đến góc. Tóc che khuất mặt mày anh. Khuôn mặt hằn những vết đỏ vì ăn tát. Anh không hề tức giận mà cúi đầu. Ngoại trừ sự cuồng loạn của mẹ Giang, chỉ có giọng nói yếu ớt của anh. Rất xin lỗi. Mưa đã rửa sạch mặt đường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tin tức nhanh chóng bị phong tỏa. Chỉ xuất hiện trên diễn đàn của trường trong vài phút. Phó Chí Tắc đến phòng thí nghiệm của Giang Uyên. Phòng thí nghiệm cầm chiếc máy bay không người lái. Là tác phẩm khi lần đầu tiên họ tham gia. Ba mẹ Giang Uyên từ chối để Phó Chí Tắc đóng gói hành lý hoặc là hỗ trợ làm tang sự cho Giang Uyên. Thẳng thừng bảo anh đừng xuất hiện. Lễ tang cử hành ở Nam Vu. Vào mùa xuân, nhiệt độ vẫn dưới không. Cơn mưa trở thành một trận mưa đá. Đập trên mặt đất lớn. Phó Chí Tắc áo mưa màu đen. Không muốn ba mẹ Giang Uyên chịu kích động. Anh mang mũ với khẩu trang. Xa xa mà nhìn cái góc kia. Lúc hạ huyệt, Phó Chí Tắc gỡ mũ. Anh sẽ thường xuyên mơ thấy hình ảnh ở cùng Giang Uyên. Hai người cùng nhau lớn lên. Ở trong lớp copy bài tập của đối phương. Sau giờ học vội vã đến sân vận động chiếm sân bóng. Ở sau khi ăn xong cùng đi tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt. Giang Uyên che chở anh không bị khi dễ. Từ nhỏ kêu người kia là anh trai. Cuối cùng nằm trên xi măng mặt đất. Vẫn còn run rẩy. Cảm xúc Phó Chí Tắc có sự chuyển biến rõ ràng. Ban đầu anh hoang mang khó hiểu. Anh đưa bài văn cho Giang Uyên. Giống như Giang Uyên mua trà sữa cho anh vậy. Anh không biết. Hành vi của mình sẽ phản tác dụng. Gây áp lực thật lớn cho đối phương. Thế rồi. Mọi gia vị của cảm xúc đều biến mất gần như không còn. Chỉ còn lại nỗi áy náy vô tận ngày đêm bao phủ anh. Nếu lúc ấy anh kiểm tra Giang Uyên có nuốt thuốc hay không? Giá mà anh nhạy cảm nhìn ra sự khác thường của Giang Uyên. Giá như anh không bừa bãi theo đuổi xuất sắc của mình. Nếu cái đêm kia không phải anh chỉnh người máy kia, mà là ngốc cùng với Giang Uyên. Thậm chí giá như anh thật sự không xuất hiện trong sinh mệnh của đối phương. Tất cả là lỗi của anh. Giang Uyên vì anh mà đi con đường này. Anh đồng ý phải nhìn anh ấy uống thuốc. Giá như anh phát hiện tất cả điều này sớm hơn. Giang Uyên sẽ không phải chết. Anh trở nên trầm mặc ít lời. không muốn tiếp xúc với người khác. Sợ hãi sẽ xuất hiện Gia Nguyên tiếp theo. Chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng. Anh không thể duy trì giấc ngủ ở rạng sáng. Giống như chỉ cần anh tỉnh thôi, anh liền có thể gõ cửa nhà Gia Nguyên như mọi khi. Chuyện năm đó sẽ không phát sinh. Một hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong đầu. Một tiếng phịch cũng mang đến cho anh cơn ác mộng. Bà mẹ Gia Nguyên không bao giờ muốn gặp lại anh. Anh thành tội nhân. Bà mẹ Gia Nguyên cho rằng anh là tội nhân. Chính anh cũng cho mình là tội nhân. Có lẽ để bù đắp áy náy trong lòng, anh thu thập bằng chứng về việc Sa Võ nhiều năm áp bức sinh viên như vậy. Tạo chứng cứ giả trong nghiên cứu khoa học. Viết bản tiếng Trung và tiếng Anh. Trực tiếp gửi đến phương tiện truyền thông chính thống trong và ngoài nước. Hộp thư hiệu trưởng, Hiệp hội Đạo đức học thuật trong nước. Hạ Tòng Thanh ở Quốc Khánh kỳ nghỉ kết thúc trước một ngày trở về. Phía sau còn đi theo trong tay Lãnh Mãn đương đương bao lớn bao nhỏ Phó Chính Sơ. Cùng các nàng chào hỏi, Phó Chính Sơ liền nói. Ta đây trước đi xuống. Ta sợ tiểu cữu trực tiếp đi rồi. Nga, đối. Hạ Tòng Thanh nhìn về phía Vân Ly. Ly Ly, ta tiểu cữu hiện tại muốn đưa ta đệ hồi trường học. Ngươi muốn hay không theo chân bọn họ một khối qua đi. Một lát liền không cần chính mình nhờ xe. Dựa theo kế hoạch, Vân Ly là tính toán ở chỗ này cùng Đặng Sơ Kỳ một khối kêu cái cơm hộp. Ăn xong lại đi, vốn định làm từng bước hoàn thành. Nhưng nửa cái tự cự tuyệt đều còn không có tới kịp nói. Đặng Sơ Kỳ liền thế nàng đồng ý, hảo a, đối thượng Vân Ly nghi hoặc tầm mắt. Nàng chớp chớp mắt, giấu đầu lòi đuôi nói. Ngươi một người như vậy vãn trở về ta cũng không yên tâm. Hiện tại có đi nhờ xe, đương nhiên muốn đáp thượng. Vân Ly thật sự vô pháp xem nhẹ nàng trong mắt tác hợp ý vị. Một lát, Vân Ly uyển chuyển nói. Nhưng ta muốn thu thập đồ vật, đến một đoạn thời gian. Lúc này Phó Chính Sơ nhưng thật ra không sao cả. Ngồi xuống móc di động ra. Ta đây cùng ta tiểu cữu nói một chút. Làm hắn từ từ. Đặng Sơ Kỳ vạch trần nàng. Ngươi có cái gì muốn thu thập? Hơn nữa có chút đồ vật có thể trực tiếp lưu nơi này đừng mang đi. Dù sao lúc sau cũng không phải sẽ không lại qua đây. Vân Ly không có cách. Chỉ có thể về phòng đem đồ vật thu thập hảo. Vừa ra đến trước cửa. Hạ Tòng Thanh nhớ tới nói. Đúng rồi Lily, ta hai ngày này về nhà quên mất. Ta vừa mới cho ngươi đã phát mấy cái công tác. Ngươi nhìn xem ngươi đối cái nào cảm thấy hứng thú. Vân Ly sửng sốt, vốn tưởng rằng Hạ Tòng Thanh chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cũng không nghĩ tới phiền toái nàng. Hạ Tòng Thanh lại bổ sung. Còn có một cái là nghe từ Thanh Tống miệng nói. EAW muốn chiêu một người sự hành chính chuyên viên. Trễ chút ta đem bọn họ SA WeChat chia ngươi. Cách mấy ngày lại về tới này trên xe. Xe phát động sau. Vì làm Vân Ly không như vậy xấu hổ, Phó Chính Sơ chủ động cùng nàng đáp lời. Lily tỷ, ngươi gần nhất là ở tìm công tác sao? Đúng vậy, ngươi tính toán đi EAW sao? Nói đến này, Phó Chính Sơ ngữ khí u oán. Ta vốn dĩ cái này nghỉ hè cũng muốn đi thực tập. Kết quả mỗi ngày bị ta mẹ kêu đi xem cửa hàng. Vân Ly xem xét Phó Thức Tắc liếc mắt một cái. Không biết như thế nào trả lời. Ta cảm thấy đi EAW cũng không tồi. Ít nhất đãi ngộ là tốt. Ta ca đối công nhân nhưng hào phóng. Phó Chính Sơ cái hay không nói. Nói cái dở. Hơn nữa ta tiểu cữu cũng ở đàng kia. Hai người còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Nói xong. Hắn còn phải được đến đương sự khẳng định. Đúng không tiểu cữu? Phó Thức Tắc liếc hắn. Có thể là bị này ánh mắt kinh sợ đến. Phó Chính Sơ không dám lấy khách sáo tên tuổi cấp Phó Thức Tắc tìm phiền toái. Hắn kịp thời thu liễm. Thay đổi cái đáng tin cậy lý do. Lily tỷ, hơn nữa nhà ngươi liền trụ Hải Thiên thành phụ cận. Qua đi cũng phương tiện. Vân Ly tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng không khỏi cảm thấy đuối lý. Ân, ta trở về suy xét một chút. Duyên con đường này khai qua đi. Trước trải qua Nam Vu Đại học Công nghệ. Lại đến bảy dặm Hương Đều. Phó Chính Sơ trước xuống xe. Trên xe dư lại hai người. Một lần nữa khôi phục trầm mặc. Vân Ly thậm chí có loại về tới hai người mới gặp khi một đêm kia. Chẳng qua lần này nàng vị trí đổi tới rồi phía sau. Nàng cũng không hạ cảm thấy không được tự nhiên. Suy tư trước mắt trạng huống. Từ đối phương góc độ xem ra. Chính là sắp tới có cái người xa lạ mạc danh đối hắn làm ra vài lần quái dị cử chỉ. Lại đột nhiên muốn đi hắn nơi đơn nguyên công tác. Là cái người bình thường đều sẽ cảm thấy ý đồ gây rối. Vân Ly rối rắm muốn hay không giải thích một chút. Còn chưa nói xuất khẩu. Phía trước phó thức tắc đột nhiên ra tiếng. Vân Ly Ly. Vân Ly ngơ ngẩn. Liên thanh từ nhẹ âm nhu hóa phó thức tắc thanh tuyến. Thậm chí. Còn rất đáng yêu. Còn không có tới kịp phân rõ cái này xưng hô nơi phát ra. Vân Ly lại nghe được hắn hỏi. Người ngày đó bánh kem ở đâu ra cửa hàng mua. Bánh kem. Thực mau liền phản ứng lại đây là khăn lông cuốn. Vân Ly trả lời. Ta chính mình làm. Phó thức tắc đốn hạ. Không nói thêm nữa. Ân. Vân Ly thật cẩn thận. Làm sao vậy? Phó thức tắc. Trong nhà lão nhân thích. Quảng cáo. Nga nga. Ta mỗi lần làm đều làm rất nhiều. Một người cũng ăn không hết. Phóng tủ lạnh cũng lãng phí. Vân Ly nói. Nhà ngươi người muốn thích nói. Ta lần sau làm xong có thể cho ngươi mang điểm. Vừa lúc đến tiểu khu cửa. Phó thức tắc dừng lại xe. Cảm ơn. Nhưng không phiền toái. Liền tính Vân Ly là bị cự tuyệt kia một cái. Cũng không thể không tưởng cảm thán một chút. Người này thật là cái tường đồng vách sắt. Bị cự tuyệt số lần nhiều. Vân Ly nội tâm đều có chút chết. Cách chương.